Hứa chỉ ôm một cái, sao anh lại dám hôn rồi? Chương 44, tôi về chuyến này là để gặp cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quen à? Quen. Hai người hoàn toàn không ăn ý, lại cùng lúc đưa ra hai câu trả lời trái ngược. Bà ngoại Thanh Thanh bật cười thành tiếng. Bà nói mà, thì ra là người quen. Ôn Thư Bạch không hiểu câu này có ý gì, nhưng vẫn khó chịu mà quay mặt đi. Mọi người trong phòng đều nghe thấy động tĩnh. Quay đầu nhìn, ông ngoại Thanh Thanh cũng bước ra. Thấy hai người đứng đó bèn gọi. Tiểu Cố, Tiểu Bạch, vào đây ngồi nào. Bà ngoại Thanh Thanh cười khúc khích, vỗ lưng Ôn Thư Bạch, đẩy cô về phía sofa. Nào nào, ngồi xuống nói chuyện. Ôn Thư Bạch bĩu môi, liếc Cố Thư Trì một cái sắc lẹt rồi vẫn đi theo bà ngồi xuống ghế. Đối diện với Thanh Thanh là một người đàn ông trung niên, bên cạnh là một người phụ nữ. Hai người đều mang nụ cười ôn hòa. Thấy ông bà ngoại Thanh Thanh đến liền vội đứng dậy chào. Phiền thầy quá rồi. Người đàn ông tóc chảy bóng loáng, dưới ánh đèn trong nhà thì ánh lên rõ. Dáng người thấp bé, đến mức khi người phụ nữ đứng dậy còn cao hơn ông ta một chút. Người phụ nữ vóc dáng cao, khoác ngoài một chiếc khăn choàng họa tiết cầu kỳ, bên trong là váy dài màu đỏ sẫm, tóc xoăn nâu buông xuống vai. Cùng người đàn ông kia lễ phép chào hỏi. Ngồi đi, đừng khách sáo. Ông ngoại rành rẽ pha trà rót nước. Bà ngoại bắt đầu giới thiệu lai lịch. Người đàn ông là học trò cưng của ông bà khi còn trẻ. Sau tốt nghiệp thì vào Nam lập nghiệp. Mỗi năm đều quay về thăm thầy cô. Với vùng này đã rất quen thuộc. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô Hứa nhỉ. Bà ngoại trìu mến nhìn sang người phụ nữ. Năm nay tính cưới rồi đúng không? Người phụ nữ tên là Tiểu Hứa. Cô Hứa mỉm cười đáp. Bọn em đã đính hôn rồi. Dự tính dịp quốc khánh sẽ đi đăng ký. Người nhà nói lấy ngày vui. Nhưng đám cưới thì chắc phải để sang năm. Đến lúc đó bọn em đến rước thầy cô đi dự. Quốc khánh tốt đấy, tốt đấy. Tiểu Đàm dạo này làm ăn thế nào rồi? Phát tài lắm chứ. Nhìn quần áo thôi cũng khác trước rồi. Tiểu Đàm gãi đầu, ngượng ngùng thật thà. Đâu có đâu à, chỉ hơn năm ngoái một chút. Mấy năm gần đây ngoại thương thuận lợi hơn thôi. Ông nhìn kìa, bao năm rồi mà vẫn khiêm tốn vậy. Ôn Thư Bạch ngồi bên cạnh Thanh Thanh, nghe họ chuyện trò. Nhưng đến giờ vẫn chưa ai nhắc đến việc Cố Thư Trì xuất hiện ở đây là chuyện gì. Cô liền lén kéo tay áo Thanh Thanh. Thì thầm, Thanh Thanh, anh ta, sao lại ở đây vậy? Thanh Thanh ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái. Lúc này, Cố Thư Trì đã không còn vẻ cà lơ phất phơ như trước mà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh người đàn ông kia. Thi thoảng cúi đầu mỉm cười lịch sự. Ôn Thư Bạch chỉ thấy thật kỳ cục. Người ngồi ở đó kiểu gì cũng thấy lạc quẻ. Vừa định hỏi tiếp thì bà ngoại Thanh Thanh đã lên tiếng. Tiểu Bạch à, sếp của cháu không phải là họa sĩ à? Ôn Thư Bạch cười gượng, chậm rãi gật đầu. Phải, người ấy hiện đang ngồi đối diện. Nói ra thì hôm nay Tiểu Cố là đặc biệt đến tìm Tiểu Bạch phải không? Bà ngoại Thanh Thanh cười tít mắt nhìn sang Cố Thư Trì. Có vẻ sau khi biết hai người quen nhau, bà không còn ý định giới thiệu nữa. Nghe vậy, Ôn Thư Bạch liền ngồi thẳng người dậy. Đến tìm cô, bảo sao vừa rồi khi bà ngoại thấy hai người đứng đối mặt lại phản ứng như vậy. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là anh thật sự vượt hàng ngàn cây số trở về chỉ để gặp cô. Hay là vốn dĩ anh chẳng có đi đâu xa cả. Tiểu Đàm là chú của Tiểu Cố. Nghe nói Tiểu Bạch cũng ở đây nên tiện thể đến gặp luôn. Bà ngoại nói nhẹ tênh. Nhưng trong lòng Ôn Thư Bạch thì đang muốn trợn mắt lên đến trời. Chú, đâu ra một ông chú như vậy? Nhưng cô nghĩ lại, với gia cảnh phức tạp của Cố Thư Trì, mỗi năm có thêm vài họ hàng cũng chẳng là. Chỉ là, cảm giác có gì đó không đúng. Người đàn ông kia mặt mũi vuông vắn, người phụ nữ thì dáng dấp sang trọng, nhìn thế nào cũng chẳng giống có quan hệ máu mủ gì với anh. Nghe nói sếp của Tiểu Bạch cũng là họa sĩ, Tiểu Cố chắc cũng biết nhỉ. Thanh Thanh vẫn luôn đứng một bên ra sức nháy mắt ra hiệu với bà ngoại mình. Cô chỉ hận không thể hét lên. Cái người được gọi là sếp của cậu ấy chính là Cố Thư Trì đó à? Chỉ tiếc bà ngoại cô đáng trí. Chuyện hôm qua mới nói sơ sơ vài câu về Cố Thư Trì thì hôm nay đã quên sạch không còn mảy may. Ôn Thư Bạch khẽ bĩu môi, cảm thấy mặt mình đen xì như đáy nồi. Cô chỉ thấy qua đỗi lúng túng, mà rõ ràng đối diện, Cố Thư Trì đã nhịn cười đến gần vỡ trận. Cái dáng vẻ giả vờ ngoan ngoãn kia sắp không giữ nổi nữa rồi. Ôn Thư Bạch có cảm giác mình sắp nghe thấy tiếng cười rung trời lở đất của anh vang lên đến nơi. Bà thấy hai đứa chắc là quen thân lắm rồi nhỉ? Đúng không? Nhìn phản ứng của hai người nãy giờ, sao có thể là mới gặp lần đầu? Quen ư? Quá quen luôn ấy. Nhưng vào giây phút này, Ôn Thư Bạch chỉ mong chưa từng quen biết gì nhau cả. Sếp ạ, cháu thực sự nghĩ họ không quen biết đâu. Hay là giới thiệu cho tôi làm quen đi. Bà ngoại bên cạnh cũng phụ họa. Giới trẻ mà, cứ quen biết nhiều thêm một chút. Trò chuyện nhiều lên, thêm bạn thì thêm cơ hội chứ sao. Cố Thư Trì thì tỏ ra rất có hứng thú. Còn Cố Tình xoa xoa cằm ra vẻ đăm chiêu. Đúng đó, hôm nay tôi là đặc biệt đến tìm cô Ôn đây mà. Thế mà cô cứ bày ra cái bộ mặt khó ưa làm gì chứ? Khi đọc đến cái tên, giọng điệu anh Cố Tình kéo dài từng chữ, mọi ánh nhìn đồng loạt dồn về phía Ôn Thư Bạch, như ánh đèn sân khấu chiếu rọi, khiến mặt cô bỗng đỏ bừng, vội điều chỉnh nét mặt. Gì cơ, tôi có đâu? Cố Thư Trì chỉ nhếch môi cười, không nói thêm câu nào. Xét theo vai vế thì người đàn ông tên Tiểu Đàm kia lẽ ra là bề trên của Cố Thư Trì. Nhưng trong mắt Ôn Thư Bạch, nếu ở trước mặt trưởng bối mà dám nói năng sắc sược như vậy, kiểu gì cũng bị mắng cho một trận. Ấy vậy mà Tiểu Đàm lại chẳng hề giống người bề trên. Trái lại trông còn khép nép như vãn bối. Khi thấy Cố Thư Trì ngang nhiên, chọc quê, ông ta cũng chỉ im lặng không nói một lời. Không có đâu, Bạch Bạch à, bà ngoại đừng nói nữa mà. Thanh Thanh vội vàng chen vào giải vây cho cô. Tiểu Hứa cũng nhanh chóng đổi chủ đề, chuyển sang hỏi thăm sức khỏe ông bà ngoại Thanh Thanh. Ôn Thư Bạch trong lòng vừa bực vừa ngại, lại không tiện bùng nổ. Thế là hai người cứ thế ngồi cứng đờ tới tận trưa. Tiểu Đàm đề nghị cả nhóm cùng đi ăn. Cố Thư Trì và ông ấy mỗi người một xe, vừa đủ chở tất cả. Ôn Lư Bạch muốn từ chối, nhưng nghĩ đến thể diện của hai ông bà thì không nỡ mở miệng. Dù sao cũng có Thanh Thanh đi cùng, còn hơn là ở nhà nhịn đói. Thế là mọi người được chia thành hai nhóm rõ ràng. Thanh Thanh và Ôn Thư Bạch đi cùng Cố Thư Trì, còn ông bà ngoại thì đi cùng Tiểu Hứa và Tiểu Đàm. Nhưng vừa ra khỏi cửa, bà ngoại bỗng kéo lấy Thanh Thanh, thế nào cũng bắt cô đi theo cùng. Bà ơi, không phải đã có chị Tiểu Hứa đi cùng rồi sao? Con không yên tâm để Bạch Bạch lại một mình. Thanh Thanh không hiểu dụng ý của bà, nhưng bà ngoại cô cứ khăng khăng phải có cô đi cùng. Bảo là không quen ngồi xe lạ. Không sao, Thanh Thanh đi cùng cũng được. Ghế sau vẫn còn mà. Tiểu Hứa bên cạnh cười phụ họa, nhưng Thanh Thanh lại thấy khó xử. Vừa mới xong chuyện với Cố Thư Trì, giờ để hai người đó ở riêng với nhau, liệu có ổn không? Cô quay đầu lại, khó xử nhìn Ôn Thư Bạch, khẽ mấp máy miệng hỏi. Ổn chứ, Ôn Thư Bạch thì chẳng hề sợ, thậm chí còn cảm thấy có thể nhân cơ hội này hỏi chuyện. Cô gật đầu, không sao đâu, tớ đi xe anh ta cũng được. Thanh Thanh dù còn chút lo lắng, nhưng vẫn đành dìu bà ngoại lên xe. Nụ cười trên mặt Ôn Thư Bạch lập tức tắt ngấm. Cô uể oải lên ghế phụ với vẻ mặt không vui. Vừa ngồi xuống, cô bỗng giật mình nhận ra điều gì đó sai sai. Từ sau khi vào viện, cô chưa từng xịt nước hoa lại, Lỡ như tên Cố Thư Trì này lại phát bệnh vì chuyện đó thì sao? Thế là vừa đặt chân lên xe, cô đã bắt đầu hối hận. Còn chần chừ gì nữa? Lên xe đi, cửa xe mở toang, Ôn Thư Bạch vẫn đứng lưỡng lự. Trong đầu tính quay về mượn tạm lọ nước hoa của Thanh Thanh. Hai người mà ngồi gần thế này, lỡ anh lại dở trò. Em, cô cứ cảm thấy lần trước Cố Thư Trì chỉ kiếm cớ. Nhưng nghĩ lại lúc nãy đứng gần anh không hề đeo khẩu trang cũng chẳng có phản ứng gì. Lại càng chứng minh hôm đó chỉ là diễn. Cô cái gì, lên mau, Ôn Thư Bạch cuối cùng cũng chậm rãi ngồi vào xe. Tim đập thình thịch, thỉnh thoảng lại liếc trộm anh xem có hành vi gì bất thường không. Nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán, không những anh vẫn bình thường, mà còn chẳng nhắc gì đến chuyện cô không xịt nước hoa. Ngồi trong xe một lúc, cô âm thầm quan sát anh rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Chính vì thế, cô lại càng tức hơn chuyện lần trước. Cố Thư Trì thì vẫn cái vẻ vui tươi đó. Này, trợ lý Ôn, gặp tôi mà mặt mày u ám vậy sao? Chẳng ai muốn gặp thầy cả. Không muốn gặp mà đêm qua còn vui đến mức mất ngủ. Ôn Thư Bạch quay đầu trừng mắt nhìn anh. Thấy anh chống tay lên vô lăng. Nghiêng mặt sang với nụ cười đầy trêu chọc. Chỉ trong thoáng giây chạm mắt ấy, cô bỗng có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại tinh thần. Phản pháo ngay, em vui cái đầu thầy ấy. Đồ tự luyến, Cố Thư Trì khẽ nhướng mày. Cô biết tôi sẽ tới. Còn cố tỏ ra như không quen biết. Ai nói em biết thầy sẽ tới? Người lớn trong nhà không nói là tôi đến tìm cô à? Không hề. Hôm qua bà ngoại Thanh Thanh cũng chỉ nói sẽ có khách tới. Chẳng hề hé một chữ nào về Cố Thư Trì. Nghe cô phủ nhận dứt khoát, nụ cười trên mặt Cố Thư Trì cũng phai nhạt đi hẳn. Anh chỉnh người ngồi thẳng, cài dây an toàn. Ôn Thư Bạch chợt nhớ đến tin nhắn anh gửi tối qua. Em tưởng thầy nhắn để hỏi chuyện tiền lương cơ. Nghe xong, Cố Thư Trì không cười nữa, cũng không đáp lời. Ôn Thư Bạch liền im lặng, lén cài dây an toàn cho mình. Xe chạy được một đoạn, cô chợt nhớ ra khoản tiền kia, liền hỏi, cái đó, tiền lương ấy, không bị nhầm chứ? Ừ, không phải chuyển nhầm thêm số không nào chứ? Không muốn thì trả lại. Muốn, muốn chứ? Mà, đây không phải tiền bồi thường tai nạn lao động đấy chứ? Cô cảm thấy mình đã tìm được một lối vào câu chuyện. Phải hỏi cho rõ, Cố Thư Trì vẫn không đáp. Ôn Thư Bạch len lén quan sát nét mặt anh. Trong lòng cân nhắc nên mở lời thế nào. Cố Thư Trì, em có chuyện muốn hỏi thầy. Lúc này, gương mặt anh lại trở về vẻ lạnh lùng thường thấy. Liếc mắt nhìn cô. Có gì thì nói nhanh. Em muốn hỏi, cô hắng giọng, tự dưng sao thầy lại có thêm một ông chú thế? Có vẻ Cố Thư Trì không ngờ cô lại hỏi chuyện đó. Đôi mày nhíu lại cũng giãn ra một chút. Sao, em hỏi thôi, trước giờ chưa từng nghe thầy nói đến. Cố Thư Trì cười khẩy. Chuyện cô chưa nghe kể thì nhiều lắm. Tôi phải báo cáo từng cái chắc. Hàm ý cho câu rõ ràng là... Cô là gì mà đòi biết hết? Em không có ý đó. Ai thèm nghe thầy báo cáo? Ôn Thư Bạch bực bội quay mặt ra phía cửa kính. Ngoài cửa sổ là phố xá không ngừng trôi qua. Còn ánh mắt cô thì dừng lại trên mặt kính. Nơi phản chiếu khuôn mặt mơ hồ của chính mình. Cô thấy anh nghiêng mặt nhìn về phía mình. Sao hôm nay lại đến đây? Không nói rồi sao? Đến tìm cô. Tìm em làm gì? Tôi thích tìm cô, không được à? Nghe câu này, Ôn Thư Bạch bỗng cảm thấy khó tả. Hoặc nói đúng hơn là, có chút ám muội mơ hồ. Thầy lặn lội đường xa trở về chỉ để tìm em, rồi không nói được một câu nghiêm túc nào. Cố Thư Trì lúc này đã giãn nhẹ đôi mày, giọng cũng trở nên lười biếng, nhẹ như gió. Gặp cô còn chưa đủ nghiêm túc sao? Ôn Thư Bạch nhìn ra cửa kính. Ánh mắt sững lại, tim cô như bị hụt một nhịp. Cả hai người bỗng dưng im lặng. Trong khoang xe chỉ còn tiếng hít thở lặng lẽ. Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận rõ rệt trái tim mình đang đập thình thịch như nổi trống. Bầu không khí im ắng ấy lại khiến cô càng thêm bối rối. Càng khiến người ta khó hiểu. Anh nói vậy là có ý gì? Ôn Thư Bạch không dám hỏi. Lặng một lúc lâu, bên tai bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp của anh. Chẳng phải nghe nói có người đang giận, nên tôi nghĩ phải quay về để đích thân xin lỗi một câu. Cách chương.